Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tiểu thuyết tâm lý xã hội Làng Quê Rất Hay, Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Chuyện để có bức tranh Đức Ngài Bao Công đội mũ cối này cũng nhiều cái vui vui và khó quên. Hôm ấy là hôm 30 ta. Ông Công Mái chọn ngày cuối tháng để đi làm việc quan trọng. Ông dậy từ lúc gà gáy rồi lục tục mũ áo và bảo với vợ. Bà ở nhà nhá, tôi đi có tí việc. Việc gì mà chưa bảnh mắt ra ông đã rời khỏi nhà rồi. Phải ăn sáng ăn xiếc cho nó đàng hoàng đã chứ. Không phải lo. Đường xá thiếu gì chỗ ăn. Bà không phải dậy. Nói vậy, nhưng bà vẫn phải dậy theo ông. Bực nhất là cứ đùng đùng đòi đi ngay. Không thèm uống cả ấm nước bà pha. Bực nữa là hỏi đi làm việc gì cũng không thèm nói, lại còn tùm tìm cười nhìn vợ nữa. Bây giờ thì bà sốt ruột. Lâu quá là lâu, ông vẫn chưa về. Ông đi đâu? Ở đâu? Từ sớm tinh mơ tới giờ. Nắng đã đổ đến gần tròn bóng người trên sân mà vẫn biệt tăm. Bà Công Mái chờ nữa. Bà sốt ruột đi đi lại lại bên mâm cơm đã nguội, ngóng chồng, mắt bà đăm đăm ngó ra cổng. Bà sắp mâm từ lúc 11 giờ quá một tí, nay qua ngọ nhiều rồi mà ông ấy vẫn đang tận đầu tận đâu. Phượng, con gái ông bà, có việc lên tỉnh từ nửa buổi nên chả biết nhờ ai đi tìm cho được. Giá biết ông Công Mái đi đâu, bà có thể quay điện hỏi thăm. Đằng này chồng bà chỉ biết đi mà không biết dặn. Ông Công Mái tính tình như vậy có từ lâu rồi. Bà vợ có ca thán với chị em hàng xóm thì người ta bảo lấy chồng công an thì phải chịu thôi. Họ là người của bí mật, mình sao mà tra hỏi được. Bà Công Mái đem chuyện này ra nói với chồng thì ông ấy bảo cái thân tôi đây có gì là bí mật với bà nữa đâu mà bà phải vặn vẹo. Ông ấy đã pha trò tuế toá nói vậy. Bà chỉ còn biết cười trừ. Ngẫm ra từ ngày ông ấy chuyển từ bộ đội qua công an thì cái phần sời lời quả là có ít đi thật. Miệng ông nhiều lúc cứ như miệng chai có nút bịt kín, lắm lúc còn ra vào tư lự, lử đử như ông từ vào đình ấy. Đồng hồ đã chỉ 1 giờ chiều, cổng nhà vẫn im mỉm. Bà Công Mái thở dài, lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại, rồi đi ra chỗ để điện thoại. Bà nhấc máy vừa hỏi, vừa nghe, vừa trả lời. Alo, trụ sở công an xã đấy hả? Chú Nghị đấy phải không? Chị đây, chị Công Mái đây, chú Nghị ạ. Không có nhà, đi từ sáng sớm tinh mơ kia. Sốt ruột quá, phải quay điện qua hỏi chú đấy. Cũng không có qua đấy hả? Ông ấy đi đâu từ sáng đến giờ mới được chứ? Chú giúp chị nhé. Nếu thấy, chú điện cho chị ngay, để chị đỡ sốt ruột. Thôi, chị dừng máy đây. Bà Công Mái bần thần một mình, mà như đang nói với cái máy điện thoại. Lạ thật, sáng cứ lừ lừ, hỏi đi đâu thì nói việc quan trọng. Hỏi việc gì thì bảo là việc của tôi chứ đâu phải việc của bà mà bà hỏi. Mọi khi ông ấy còn nói đôi câu, sớm nay cứ như đi công việc gì quan trọng lắm lắm, hay là ông ấy giở trứng, mà cái con Phượng này nữa, lúc cần đến nó thì nó lại không thèm ở nhà. Có tiếng động ngoài cổng, cánh cổng mở tung, ông Công Mái vai đeo túi hề hà đi vào. Mặt bà Công Mái tự nhiên rạng ra, rồi vội vàng cau lại. Ông không biết thương người ở nhà hả? Xin lỗi, vội quá. Vội đến là không kịp uống nước đây này. Tôi không có hỏi cái chuyện đấy. Thì mẹ em cho Công Mái này xin hớp nước đã nào, khát quá. Bà Công Mái vừa rót nước cho chồng, vừa lặng lặng nói. Điện đóm đầy đường đầy ngõ. Bận gì thì bận cũng nên alo cho người ta một câu. Đằng này phấp pha phấp phòng, cứ như cái ngày chiến tranh ấy. Ông Công Mái cười trừ. Hay gì đến nỗi ấy. Mà tôi đã xin lỗi mẹ em từ cổng rồi. Vội quá, quên quấy mất chuyện gọi điện. Cứ nghĩ về sớm, đâu ngờ. May mà không dám nể người ta mà ở lại ăn cơm đấy. Người ta là ai? À, hay đồng đội cũ ấy mà. Ông thì đâu mà chẳng có đồng đội. Đấy là đồng đội đặc biệt. Người mà tôi rất cần lúc này. Cậu ấy ở bộ đội, cũng đã về hưu như tôi bây giờ. Cái tay đóng vai bao công, trong vở tuồng bao công xử án Quách Hòe ấy mà. Mẹ mày có biết không? Ồ hay, bạn ông ở tận đầu tận đâu, tôi nào mà biết. Đúng thật, lão ở cách nhà mình 20 cây số, không có chuyện này có khi mình chẳng có dịp đến. Gặp nhau mãi hồi trước 68 mậu thân cơ mà. Mình được xem hắn đóng vai bao công một lần, hồi còn đang nóng quân ở Hà Tây. Chỉ một lần thôi mà không sao quên được. Ô hay, ông lầm nhầm cái gì đấy? Có định dùng bữa không? Hay là để chiều tối dùng một thể? Ai có, nhưng trước khi ăn tôi khoe mẹ em cái này đã. Phải đi đi lại lại gần 40 cây số xe ôm mới kiếm được đấy. Ông công mái lấy từ túi xách ra một tập giấy. Từ tập giấy ông tìm và lấy ra một tờ tranh đưa cho vợ. Bà xem ai đây nào? Bà công mái cầm tờ tranh ngắm nghía. Ông mặt đen trên tivi đây mà. Ăn với chả nói. Đây là Đức Ngài Bao Công, ông thần công lý của mọi người đấy. Ông xem ngài trên tivi mãi mà không chán à? Lại còn lặn lội mấy chục cây số. Mang ngài về đây làm gì? Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Tôi rước ngài về là có việc của tôi. May mà còn có người đồng đội cũ đóng vai bao công mê tranh bao công mới kiếm ngay được chân dung của ngài đấy. Nhà hắn còn mấy bức nữa kia. Tôi chỉ xin lão một ngày thôi. Rõ là có mỗi cái tranh mà để vợ trông đến đỏ mắt. Nếu cần, mai kia bảo con Phượng nó kiếm cho. Không được à? Nói như bà. Thôi, dọn cơm tôi ăn. Để tôi còn vào việc đây. Việc gì nữa? Bí mật. Bí mật? Bí mật gì kia lão về hưu ấy mà cứ nói trêu người ta mãi. Sao không đi nữa đi? Cho nó no thêm một thể. Tôi đói hoa cả mắt rồi đây này. Muốn biết bí mật ở chỗ nào? Lát ăn cơm xong, mẹ con Phượng xem tôi làm thì rõ. Nhắm mãi mới được cái ngày này đấy. Mà đúng là cắt nhật thật. Nghĩ cái gì ra cái ấy, mong cái gì được cái ấy. Giờ chỉ còn công đoạn thiêng liêng cuối cùng nữa thôi. Còn cái công đoạn cô cấp dưỡng suốt đời dọn bữa cho nữa. Bà chỉ có đúng trở lên. Thực vực đạo mà. Bữa cơm ăn vội, hớp nước cũng uống bội. Ông công mái bỏ người ra cái mặt phản gỗ rộng. Chỗ ấy có trải một tờ giấy trắng to. Ông cung kính đặt bức tranh bao công trước mặt. Ông nhìn, ông ngắm. Ông nheo mắt, rồi mắm môi, vẽ. Trong dáng vẽ của ông già ngoài 60 mà vụng về, hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu mới tập. Có khác chăng là cái nhăn trán, cái ưỡn người xem tranh. Bà công mái đứng cạnh xem chồng vẽ. Chồng cứ như ông công mái. Linh tinh nào, ngài mắng cho đấy. Ngài biết tôi là ai mà ngài mắng. Với lại, trên giấy mà. Buồn cười, có giống ngài tí nào đâu. Y như lão công mái. Trả tin ấy, lúc nào con Phượng về, ông hỏi nó mà xem. Thôi, để yên cho tôi làm. Đùa mãi, hôm nay là ngày tốt. Mai đã mùng 1 đầu tháng rồi. Bà nhanh nhanh ngủ ra chợ, kiếm cho tôi nải quả thật ngon. Gói hoa thật tươi, để chuẩn bị cho tôi thắp hương làm lễ hô thần nhập tranh đây. Ông định thờ ngài ở đâu? Thế mà em không thấy cái bàn thờ tôi mới làm kìa. Dạ thế, tôi cứ tưởng mà phải sửa lại cái mắt, cái vành trăng trên trán ngài nữa cho giống khi đặt vào bàn thờ mới thiêng. Tôi đâu có là họa sĩ đâu. Mà giống với chả không. Thờ người mà không giống người. Thì thờ ai? Có thế thật. Mẹ em nhìn kỹ cho tôi nhé. Đây, đã giống cái vầng trăng khuyết trên trán ngài chưa nào? Càng một tí nữa, nữa. Được rồi. Còn đôi mắt này, ngài nheo thế đã được chưa? Chưa. Chỗ này, bố con Phượng cho xích lên một tí nữa. Này thì xích này, thế được không? Tí nữa. Rồi. Thôi. Đã nói là thôi cơ mà. Quá rồi. Ghê thật. Chịu khó tí. Nào thì chịu khó tí. Phải gió cái lão này. Thôi, được rồi. Có vậy chứ. Bà ra chợ ngay đi. Ông công mái dừng tay vẽ hếch mặt nhìn vợ, rồi vươn vai, khoan khoái. Thấy lưng chồng ướt mồ hôi, Bà cô Mái điều chỉnh lại tốc độ quạt điện cho hợp, rồi đi ra tủ lạnh, pha cho chồng cốc nước mát. Mai tôi đi chợ sớm cho hoa nó tươi, giờ phục vụ họa sĩ đã. Bà cô Mái mang cốc nước mát đến đặt cạnh chồng. Ông uống đi, cho nó có cảm hứng. Tôi thấy đã giống giống ngài rồi đấy. Có góp ý của nhân dân có khác. Giờ thì nhấp thử nước của nhân dân mời xem đã ngọt miệng chưa. Nếu còn nhạt thì để nhân dân cho thêm đường. À, rồi rồi, nhạt cũng ngọt. Dâu tôm với ruột bầu mà, tôi xin. Sao đầy thế này, uống làm sao hết. Đang khát mà, mẹ em tâm lý quá. Lúc bức tranh hoàn thành, bà công mái đi đi lại lại, hết ngắm nghía tranh, ngắm nghía chồng rồi nói trêu. Có mũ cối rồi, sao nhà không vẽ thêm cho ngài khẩu AK đeo trước ngực nữa cho nó ra dáng anh bộ đội cùng mình leo Trường Sơn đánh giặc. Ông công mái thật thà. Ây đúng nhỉ, có thế mà tôi không nghĩ ra. Nỡ mà, vẽ thế đã đủ cho người ta, cho là mình ấm đầu rồi. Tàu không ra tàu, ta chẳng ra ta. Xưa này lẫn lộn. Ông thử hỏi mọi người xem. Có nên thêm hay là nên bớt cái gì? Trông cứ như là Đức Ngài Bao Cân mới đi nghĩa vụ sau đợt tuyển quân đầu năm nay của làng phẩm mình ấy. Bà chỉ được cái giỏi bắn bổ. Bao Cân bây giờ đã là tính danh của những việc làm ngay thẳng, công bằng rồi, bà hiểu không? Ông ấy đã thuộc về đạo đức làm quan của phương Đông, của thế giới, đâu phải của riêng Trung Hoa. Bà công mái khúc khích cười. Nói đùa, trông cứ như bố đi công mái ngày ở thao trường về tạm biệt vợ con để đi bê ấy. Cái mũ cối này có khác gì cái mũ cối mới phát ngày ấy của ông. Cứ mỗi lần nhìn ông đi ngoài nắng về, mặt mũi chưa phai hết màu sốt rét rừng năm xưa, con Phượng nó lại khích khích vào lưng mẹ, nói Bao Công nhà mình mới đi đánh án về đấy. Tôi thì nhìn ông đội cái mũ cối vào đến cổng nhà, cứ nghĩ là anh bộ đội phục viên chuẩn bị chuyển ngành chứ chả phải ông đại tá công an về hưu. Gì mà chả được. Bộ đội mình đã trải, công an mình cũng đã từng qua. Gì mà chả đúng. Mẹ em thật nhiễu chuyện. Mình là mình không hay hơn à? Đóng vai người nọ người kia để nạt ai? Thế còn ngài Bao Công đội mũ cối này? Khổ quá. Hỏi mãi, cái này là tượng trưng. Tôi là Bao Công. Mọi người là Bao Công. Ngay cả U con Phượng cũng là Bao Công. Nhà nhà mà làm được Bao Công thì cả thế giới đại đồng. Bà công mái lắc đầu. Còn lâu nha. Trong cổ tích cũng chưa chắc có đâu. Ghê quá, câu nói sao mà đáo để. Cái cô bạn học ngày xưa của mình, sao mà lý sự đến thế khi về làm bà công mái. Ông nghĩ về vợ và nói, đấy là tôi ước ao như thế. Các cụ mình ngày xưa chả mấy ai ước ao được làm con vua cháu chúa làm gì mà chỉ mong được gặp bột gặp tiên. Thế giới đại đồng là ước mơ có từ lúc ấy kia, bà xã à. Bà công mái bâng quơ đọc một câu ca dao. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, trong cái vợ cấy, con trâu đi bừa. Ông công mái cười ha ha. Nhất rồi, đời mình chỉ mong có thế. Vậy mà, bà công mái nói lấp lửng rồi nhìn chồng nhìn tranh. Cái nhìn trẻ trung so với tuổi. Người vợ ấy hình như không thấy già khi ở bên chồng. Thỉnh thoảng bà còn trêu đùa ông nữa. Những cặp vợ chồng yêu thương gắn bó nhau thường không có tuổi tác. Lúc nào họ cũng như là mới về ở với nhau. Ông công mái biết vợ ghẹo yêu mình nên lặng lặng không nói thêm gì nữa. Vợ chồng ông mà tranh luận với nhau điều gì có khi cả buổi sáng cũng không hết. Lúc này, ông công mái cố vân vân về cái mũ cối đội trên đầu Đức Ngài Bao Công. Liệu làm thế này có phải là kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia không? Riêng ông thì ông thấy chẳng có gì là sai khi mình muốn kết hợp cái tốt cũ trong vẻ đẹp bây giờ. Tuy vậy cứ nghe tiếng cười của vợ là ông lại ngại ngại. Bà ấy cứ như là giám khảo của chồng. Nhiều lúc chẳng dám bực vì thâm tâm ông công mái biết là vợ mình có lý. Rồi bức tranh Đức Ngài Bao Công cũng được đặt lên bàn thờ trong sự kính trọng của cả hai vợ chồng ông đại tá công an về hưu ấy. Thỉnh thoảng thấy vợ tùm tìm cười, ông công mái lại có gì đó ngại ngại về cái mũ cối Ngài Bao Công đang đội trên đầu. Chồng biết vợ mình tùm tìm cười là về cái sự có vẻ như trái khoái đó. Thầm thầm ông thấy bà có phần đúng là bà, nhưng ông cũng có phần đúng của ông. Có ông bạn vốn trước là cán bộ tuyên truyền về hưu, trước ông đôi năm đến chơi nhà, ông công mái khoe với bạn về bàn thờ Đức Ngài Bao Công. Ông công mái muốn tìm một sự bình luận và đồng thuận của người ngoài, một cảm tình khách quan mà ông muốn có. Biết được tấm lòng của bạn hưu không cần nghĩ ngợi lâu, người bạn ông hào hứng, nói. Mới đây, mới lắm. Tư duy hết sức sai lời. Trong văn chương người ta nói là có ý, có tướng lạ. Một phát hiện thú vị đấy, ngài đại tá ơi. Cậu làm thế là có cách tân và càng ý nghĩa hơn trong công cuộc đấu tranh chống tiêu cực hiện nay. phải có một tấm lòng bao công trong chân dung những người cầm quyền hôm nay. Hình ảnh anh bộ đội là chân dung quán xuyến của người Việt Nam những năm đánh giặc. Anh nào nói cậu làm thế là sai, thì cậu cứ đưa đến tớ giải thích cho. Bức tranh đa nghĩa đa ý đa chiều thế này, ai mà lại chê, ai thế? Ông công mái ngượng ngùng, báo cáo đồng chí chuyên viên cấp cao. Ngài đại tá Lương Tướng cứ nói. Người bạn hàm chuyên viên cấp cao nghiêm túc hỏi. Ông đại tá Anh Lương Tướng ấp úng nói. Bà xã mình... Ông bạn cười khà khà. Thế thì quên đi. Các bà ấy chỉ quen lấy ông mặt đen, đâu có nghĩ được sâu xa như bọn ta. Bao nhiêu cơm áo của bác, của đảng, của nhà nước mới có được mình như hôm nay. Ông bạn dừng lời ý tứ hỏi. Thông cảm nhé. Mình hỏi khí không phải. Bà xã đằng ấy hình như không có trong tổ chức. Ông công mái cười lắc đầu. Đội ngũ thì có, tổ chức thì chưa. Mình làm công tác tư tưởng mãi mà bà ấy bảo một ông đã đủ rồi, bà thù lắm. Vận động thì chỉ ư hữu cho qua chuyện. Có lúc mình đau cả đầu về chuyện này, anh em còn đánh giá nữa. Vợ chồng mình được cái thuận là cùng đồng chí, cùng cơ quan, lại cùng về hưu nữa. Bà ấy kém mình 5 tuổi mà, mọi việc đều đồng tâm cả, rất tiện. Ông công mái phân trần. Bà nhà tôi á thì xin về một cục, đùng đùng làm đơn, đùng đùng xin sổ. Cũng may là từ ngày đến giờ gia đình vẫn tấn tới, bà ấy vẫn được cái chịu khó, thương chồng, thương con. Ông bạn chuyên viên khoát tay. Thế là trông lý tưởng rồi, nhưng hơi tiếc. Ông công mái nhíu mày, ông bảo sao? Không sao, khối gia đình có chuyện đó, chỉ tiếc là không được đi học lý luận, không được nâng cao nhận thức như chúng mình. Nên quan điểm có hơi khác. Nếu bà ấy còn nói nữa thì ông cứ bảo, đây là nước ngày bao công của thế hệ bây giờ. Người lấy ý chí tiêu biểu của tất cả mọi người lương thiện, muốn có được trên mặt trận, chống nội xâm tham nhũng, bê tha hại nước, hại dân, hại nòi của dân tộc mình hiện nay. Thôi kệ, với các bà ấy im lặng là hơn cả. Chồng mình, vợ mình kia mà, tất cả lại đâu vào đấy thôi, lọt hom xuống giỏ, mất gì mà thiệt. Bà ấy luôn phê mình là chỉ biết lý luận, còn bà ấy là người mẹ, người vợ hành động. Là chủ nghĩa gia đình thuần túy rồi, về hưu rỗi rãi cậu kiếm cho bà ấy ít sách lý luận mà đọc. Con đọc có hay, con đọc có sáng ra, tớ là tớ đọc nhiều lắm. Mình hưu việc chứ hưu trí tuệ sao được. Tôi biết. Còn chuyện bà xã mình mà, ông để mình tự nói, không rồi chỉ lại phê bình mình là không biết giữ bí mật nội bộ. Tuy, nhưng mà nếu cần thì hai người nắm chặt tay nhau như một giao ước. Họ nhìn nhau, ông cơ mái chỉ biết cười. Người bạn ông thì gật gù ý vị. Ông ấy nhìn ông rồi vỗ vỗ bàn tay vào ngực mình. Ông theo quan tính cũng gật gật đầu với bạn. Sau đó thì ông chồng lãng đi vì không thấy bà vợ nhắc đến chuyện này nữa. Vợ ông lại còn đều đặn sắm đồ lễ cho ông, lễ ở cái bàn thờ đặc biệt ấy. Sống với nhau ngần ấy năm, ông công mái rất biết vợ mình. Trong bà công mái, hình như không còn lối nghĩ thực dụng vốn có của người vợ, chỉ biết yêu chồng theo cách yêu bản năng mà đã được bước đầu, cảm nhận ở chồng mình có một cái gì lớn lao của trí nam nhi cho dù chưa thật đầy đủ. Trong mắt người đàn bà tần tảo ấy, cái gần gũi nhất, thân thương nhất thường là gia đình, cụ thể hơn là cha mẹ hai bên, là chồng, là con, là cháu. Gia đình là ngôi làng nho nhỏ của họ, cao xa hơn gia đình là đất nước của họ. Không thế không có những người đàn ông cầm súng ra trận, rồi cả chính những người như họ nữa cũng từng ra trận. Bà công mái cũng từng có thời mặc áo thanh niên xung phong, đi gỡ bom, đi tải đạn, hòa bình chuyển ngành sang bán rau quốc doanh, rồi sau xin về một cục, chuyên tâm chăm chồng, chăm con. Trên thế giới này, có những nơi trong cuộc chiến tranh không có gương mặt đàn bà. Nhưng ở Việt Nam, ngay từ những năm đầu công nguyên Hai Bà Trưng đã phải ra trận và cả trước nữa nếu có sử ghi lại. Rồi từ đó đến nay, không có cuộc chiến tranh vệ quốc nào là vắng mặt người phụ nữ nơi mũi tên hòn đạn và nặng trĩu trên vai họ là những núi núi, những công việc hậu phương, cũng nhiều bom rơi lửa cháy, máu mồ hôi và nước mắt ngang nhau. Với họ, yêu chồng, con, yêu gia đình cũng là yêu nước. Đừng nghĩ họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến gia đình. Trước tiên đối với họ là gia đình, cái tổ ấm, quyền lợi đầu tiên của mỗi cá thể nhân loại, ngôi tập thể thứ nhất của mỗi đời người. Đất nước là từ muôn ngàn làng xã mà thành. Có làng xã nào mà không mất nguồn từ những gia đình, và có gia đình nào không mất nguồn từ những cốt nhục. Ông công mái hay nghĩ về vợ mình. Những người như vợ mình, hơn vợ mình, mà suy ra như thế. Những điều nghĩ ấy thâm thẳm từ tận đáy lòng. Ông không muốn nói ra vì sợ ai đó cười mình là kẻ đại ngôn lý thuyết. Cái tốt không hẳn lúc nào, chỗ nào cũng thuyết phục ngay được lòng người. Cuộc sống mà, ngay cả ông bạn chuyên viên cấp cao của mình nữa. Ông ấy cũng không phải không có cái đúng của nó, nhưng cũng không phải là không còn cái để tranh luận. nhất là những chuyện có liên quan đến phụ nữ. Vậy mà có lúc chồng bát của hai vợ chồng muốn xô, bà Công Mái từng bảo chồng, ông làm gì thì làm, đừng để người ta nói mình là người mê tín. Cả mấy ông bên quân đội về hưu nữa cũng có người ta trông đền trông miếu, cũng lễ bái xỉ sụp, tôi là tôi không làm sao hiểu nổi. Tôi tín ngưỡng, chứ không mê tín bà hiểu không? Gì cũng được, nhưng ông mà khác ông là không xong với tôi đâu. Ông rắn giọng nói với vợ. Không mất được tôi đâu mà bà sợ. Ông nhìn vợ chân thành từng tiếng một. Đời tôi thì làm những việc tốt trở lên. Ông Công Mái ngửa mặt cười, sắc diện ông rạng rỡ như vừa được nhuốm nắng. Bà Công Mái nhìn chồng cười theo rồi nói vui. May mà đã cải tiến rồi đấy. Nhạc mãi, ông Công Mái nhíu mày nhìn vợ. Thì đã giảm xuống một tháng đôi tuần rồi thôi. Vâng, tôi không nhớ thì ai nhớ. Một tháng 30 ngày. Đã bảo thôi cơ mà. Ông Công Mái lại nhíu mày. Lần này đừng lông mày nhíu vào sâu hơn. Bà Công Mái im lặng rút lui vào bếp. Trong đầu bà Công Mái vẫn chưa thể quên chuyện cũ của hai vợ chồng có liên quan đến việc lễ bái. Ông Công Mái đã từng một tháng 30 ngày đủ cả 30 buổi sáng đèn nhang cúng lễ. Ông hơi quá đáng. Việc này gây sự khó chịu cho bà. Đúng thôi. Cho dù là vợ chồng nhưng cũng chẳng nên vì thế mà quá đà. Cái gì đến sẽ đến. Tự nhiên như nước đầy thì phải tràn. Có một lần ấy, như mọi sớm, ông Công Mái thắp hương trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ tổ quốc. Ông chi chút từ ngọn lửa diêm đến cái phẩy tay. Ông làm việc nghiêm cẩn và thiêng liêng. Mỗi nơi ông tự châm lửa và tự cắm một nén hương thơm và bát nhang. Một nén tâm nhang chứng giám lòng thành. Ông lẩm nhẩm trong miệng và chậm chậm thao tác những phần cúng bái. Bàn tay ông chắp theo kiểu các cụ các bà đi lễ. Ông ưa kiểu lễ này. Nó mềm mại nhưng trang trọng. Một cách lễ rất Việt Nam. Ông Công Mái khấn trước bàn thờ tổ tiên. Tiên tổ là gốc là nguồn, cây nhớ cội. Sông lớn tìm lên suối nhỏ. Con cháu hôm nay muôn đời biết ơn tiền nhân, để đau mang nặng ra mình. Trước bàn thờ tổ quốc ông khấn. Lạy vong linh bác, lạy vong linh hai em, lạy vong linh những anh hùng đã khuất. Người sống khôn thác thiêng, gần bay la, xa bay bổng. Về chứng kiến cho tấm lòng của Công Mái tôi đây, đang nguyện ngày ngày quyết tâm sống tốt để không bao giờ hổ gương người đã khuất. Trước bàn thờ Đức Bao Công ông niệm. Công Mái con nguyện theo bước người xưa, liêm chính kiệm cần, túng thiếu không bần tiện, uy lực không trồn chân, lươn lẹo không bén mảng, cơm ba bát cháo ba manh, luôn giữ lòng thành với dân với nước. Bà vợ của ông từ bếp bưng đĩa ngô luộc lên, nhìn chồng đang lễ bái, môi khẽ mấp máy nói trêu. Lễ bái suốt ngày, phúc lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy người ta rước phiền rước muộn đến nhà. Nào ngài Bao Công vái xong chưa, để tôi còn bày đồ điểm tâm ra mời ông đây. Ông nhanh nhanh xơi giúp nhà cháu, không lại có khách đến bây giờ. Mà nhà cháu còn phải ra sớm ghi sổ để lĩnh lương hưu cho ông đấy. Ông Công Mái xoa tay, nhìn vợ cười. Xong rồi đây, tôi xong rồi đây. Sáng nào cũng phải đổ ba lần hương, tôi mới thấy người được thư thái mẹ em ạ. Có cúng có thiêng, sớm nào mình cũng như vừa làm xong kiểm thảo với mà. Bà không chê tôi mê tín đấy chứ. Ông Công Mái tẽ từng hạt ngô luộc đưa lên miệng, nhai ngon lành, mắt lim dim nhìn vợ. Ông có vẻ bằng lòng với việc mình làm lâu nay. Bà không dám ngăn chồng, nhưng tâm tâm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và ảnh hưởng đến vợ đến con. Sớm nào cũng vậy, phải đợi xong công việc của ông mới đến công việc của bà. Hôm nào cứ trông thấy ông ăn xong bữa sáng là bà mới có thể yên lòng đi làm việc khác. Chỉ cần làng đi không nhắc nhở là chồng bà có thể bỏ quên cả đĩa sắn luộc hay cái bánh tẻ để sẵn trên đĩa, để đi ra làng ra xóm, lo việc nọ việc kia, có khi đến tận quá bữa trưa mới về. Việc tâm linh bà không dám ngăn cản, nhưng cái việc để vợ phải lo quá nhiều, bà không chịu nổi. Nhịn mãi cũng phải có lúc, hôm nay là cái lúc ấy đây. Bà biết có thể ông sẽ giận, nhưng bà vẫn phải nói, nhiều việc bà cứ im im chịu đựng. Có khi ông lại nghĩ là bà chấp nhận, bà bằng lòng. Nhưng nói thế nào đây? Sống với nhau bao nhiêu năm, chưa hẳn đã dễ chia sẻ những điều thâm căn của nhau. Bà biết điều ông tín ngưỡng, bà hiểu điều ông mong muốn. Những cái sự quá đà kia, có khi nó sẽ quá đà nữa nếu ta không thẳng thắn nói. Biết vậy, nhưng cũng phải tìm cách lựa lời. Thấy chồng ăn hạt ngô luộc ngon như đứa trẻ đang đói gặp bữa, bà mới nửa đùa nửa thật bảo chồng. Tôi mà là đảng viên như ông ấy, thì thể nào ông cũng chết với tôi về tội cúng với vái. Tôi là tôi đưa ông ra đảng bộ tôi phê bình. Ông Công Mái ngừng nhai ngô, trợn mắt. Anh nói hay không nào? Tôi thắp hương cúng tổ tiên, cúng bác, cúng cô chú ấy, cúng đức ngài Bao Công. Chứ có khuyết điểm gì mà bà phê tôi. Bà không làm thì để tôi làm. Chứ không có được dè biểu chuyện này nghe chưa? Người đâu mà lúc nào cũng chỉ bo bo biết có chồng có con. Thế không đúng sao? Tôi là tôi, hôm nào tôi lên báo cáo với các lãnh đạo ở xã trông coi. Cúng gì mà sớm nào cũng hương khói, một năm ngày nào cũng lấy làm phải cúng lễ cả. Thì vợ con nào mà chịu nổi, ấy là chưa nói đến người ngoài. Trời Phật cũng có việc của trời Phật, người âm cũng có việc của người âm chứ. Sớm nào các vị ấy cũng phải đứng mà nhận lễ của ông thì lấy đâu thời gian mà đi làm nhân đức cho người khác nữa. Im lặng chốc lát, bà Công Mái nói tiếp giọng trách móc. Lễ bái gì mà cứ chậm rề rề, có lúc còn đứng thừ cả người ra như bị ai người ta phạt ấy. Ông cũng phải nhanh nhanh nhẩu nhẩu lên cho tôi nhờ. Lắm lúc đến sốt hết cả ruột gan lên, tác phong lính tráng gì mà từ ngày về nghỉ đến giờ, lắm lúc cứ như cụ Từ giữ đền. Bà dạy tôi đấy phòng. Ây, đâu dám, đấy là tôi lo xa cho ông, cả đời ông đi thiên hạ lễ bái rồi không lo, sao bây giờ về trong vườn cho vợ vẫn cứ xì xa xì sụp. Bà Công Mái hơi quá lời, biết quá mà không kịp ngăn nổi. Ông Công Mái sầm mặt nhìn vợ nói to. Bà có im đi không? Có mỗi cái việc ấy mà cứ nói mãi. Tôi lễ bái thì liên lụy gì đến bà? Mà tôi lễ điều phải chứ có lễ cái điều trái đâu mà bà cứ nhai nhải mãi thế. Bà nói thế là bà xúc phạm tôi đấy. Một đời thằng Công này chưa biết quỳ gối trước ai đâu nha. Bà sống với tôi ngần ấy năm mà biết đấy. Có thờ, có thiêng, có lễ, có lành. Tôi không mê tín. Việc tôi làm. Từ nay bà đừng có mà can dự vào là không được với tôi đâu. Đây là việc nhân việc nghĩa. Có đến 10 phút hai vợ chồng nhìn nhau mà không nói với nhau một lời. Bà Công Mái biết mình chạm vào lòng tự ái của chồng nên phải giảng hòa với chồng bằng nụ cười thân thiện. Đâu dám mà thưa ngài. Ngài cho em hỏi nhá. Thế cái chỗ thờ ông mặt đen xì đội mũ cối ở góc nhà kia, nó quan trọng đến mức nào mà lúc nào sau khi lễ ông cũng lầm bà lầm bầm mãi là làm sao? Ông Công Mái dịu lại sau nụ cười của vợ. Ông lắc đầu như có ý chê vui vợ. Bà hỏi hay thật. Không biết hay là hỏi trêu tôi đấy. Bà Công Mái lắc đầu, trông trẻ như cái cô Mái ngày xưa mới về nhà chồng. Có dốt mới phải hỏi chứ. Ông Công Mái quan trọng. Tôi kiểm điểm trước ngày Mao Công đấy. Bà không biết à? Có nói lòng, nó mới vợi đi. Có nghĩ, nó mới sáng ra. Nhà mà không chịu quét thì làm sao mà sạch được. Được đà, bà Công Mái nhấn nhá thêm. Ông ấy là người có hộ khẩu bên tàu, chứ đâu phải là người mình mà ông cứ coi như người cùng làng cùng xóm ấy. Mà tôi nhớ là ông ấy đội mũ cánh chuồn chứ đâu có đội mũ cối bộ đội như cái ông này mà ông cũng cứ để mãi được. Người trong nói người ngoài nói, mãi mà có nghe đâu. Ông Công Mái nhíu mày dậm chân. Ông nhớ tới lời phân tích của người bạn hôm nào. Lúc này ông thấy giận vợ thực sự. Bảo đi họp đi hành thì lắc đầu. Đúng là trí tuệ bếp núc. Nói vậy mà nghe được. Vợ ơi là vợ. Chả trách. Trách trách cái gì? Đi họp với đi học. Chứ còn cái gì vào đây nữa? Đã chết ai nào? Tôi suốt ngày cứ hết đi học lại đến đi họp thì lấy ai phục vụ bố con ông? Giời hay là giời. Bây giờ không phải là ngày xưa mà bảo đi học thêm thì cãi là ai nuôi chồng nuôi con? Hôm nào đài nó chiếu lại Bao Thanh Thiên thì bớt bớt ngủ gật đi rồi cố mà xem người ta là người như thế nào. Tôi biết rồi, nhưng mà suốt ngày cứ xì sụp lễ bái thế thì lấy đâu thời gian mà làm mà ăn. Ông cứ nhìn ra thiên hạ xem qua như mình không, thời này là thời nào mà không cải tiến đi cho nó nhẹ mình nhẹ người. Thôi được rồi, để tôi nghĩ đã, xong chưa? Tôi lo cho ông, tôi mới bảo. Cơ như người dưng nước lãi thì dỗi hơi vào. Ông Công Mái giơ tay lắc đầu, ông nhíu mày ngẫm ngợi. Mê tín hay là không mê tín? Vốn là người cả nghĩ nên ông sớm nhận ra cái gì của mình là phải, cái gì của mình là chưa phải. Về hưu rồi, ỷ thế già quá. Quá đát, không ai động đến mình nữa. Có khi ông đã quá đà chăng? Bà có lúc làm ông giận. Suy cho cùng, vẫn là chuyện của vợ thương chồng, lo cho chồng. Và rồi ông lại đấu dịu khi tự nhận xét lại mình. Ông thua bà. Thực ra là ông không muốn thắng. Bà ấy như lạt mềm. Ông biết là mình có lúc hơi quá, cậy thế chồng mà lộng hành. Nhưng rồi chỉ đôi ba lời nói, đôi ba câu đay đi đai lại của vợ, ông phải đổi thế cờ ngay. Tất nhiên là không một sớm một chiều. Việc này bà đã tỏ vẻ từ lâu, nhưng đến hôm nay mới thật quyết liệt. Nói phải củ cải cũng nghe. Ông không là củ cải, nhưng cứ giữ mãi cái lệ này, ai người ta chịu nổi. Cái Phượng thì không dám can bố, nhưng thỉnh thoảng vẫn cười giấu ra vẻ đồng tình với mẹ. Ông còn mới, hay là ông đang cũ đi? Chuyện gia đình cũng là chuyện làng xóm, chuyện xã hội. Phải chăng sau những năm tháng về hưu ông đã khác mình trước đây rồi? Nếu già thì hiển nhiên là được, nhưng cũ chứ hẳn là hay nếu không muốn nói là không được. Nhìn vợ, ông Công Mái băn khoăn hỏi lại, nhưng mà không phải đối việc tôi cung các ngài và tổ tiên đấy chứ? Ồ hay, thế ông nghĩ tôi là người thế nào? Tôi là tôi chỉ phê bình cái quá đáng của ông thôi. Cúng bái thành tâm, ai chả muốn. Ông Công Mái xoa xoa tay. Thôi thế này, tôi xin tự nguyện rút gọn lại, như kiểu rút gọn trong toán học ấy. Số má có thay đổi những tỷ số thì là vẫn nguyên. Hợp lòng người cũng là hợp lòng trời. Một tháng có đôi tuần bà giúp tôi. Dễ xưa này tôi không giúp đấy. Chương 6. Làng phẩm đang hóa phố, đang muốn mình thành đô thị. Mà đâu chỉ riêng một làng phẩm này muốn biến mình ra thị trấn, thị tứ, thị xã, thậm chí là thành phố loại 2, loại 3 nữa. Thiên hạ khối nơi cũng đồng sàng đồng mộng như thế. Câu nói hiện đại bây giờ là không có cái gì là không thể. Cái gì muốn sẽ có. Ôi cái thời bồi tân tân thời, người ra đường chạy đua với sang hèn, giàu nghèo đến chóng mặt này thì có cái gì là họ không muốn, không làm. Nhất là cái muốn, cái làm ấy lại là những quyền lợi trực tiếp ảnh hưởng nhưỡng tiền đến mỗi họ. Làng phẩm từ ngày ông Công Mái về hưu, ông Tống Thẹp xây biệt thự to ở ngoài thành phố thì cái sự nôn nóng kia càng ngày càng hiện hữu. Này xem, ngõ to nhất làng phẩm giờ có chỗ đã như phố, có chỗ dấp thành phố, tuy đường đi lối lại vẫn còn ngòn ngoèo. Có lúc người ta đã nghĩ đến việc nắn thẳng ngõ, nhưng khi bàn đến kinh phí giải tỏa ai cũng lắc đầu, lè lưỡi. Rồi còn chuyện người được ở lại làng làm dân của phố, người phải ra bãi sông làm bạn cùng run dế sẽ lành dữ như thế nào khi phân định thiệt hơn may rồi. Đành phải cùng nhau chấp nhận phương án phố hóa làng phẩm trên cơ sở cấu trúc cũ. Vậy là cái văn hóa ngõ làng rất nhiều sự quanh co rối rắm ấy được nhất trí giữ lại với tuyệt đại đa số phiếu thuận của công dân kẻ phẩm. Tức là cả làng, chả trừ ai, người người đua nhau xây ước mơ phố, thực hiện khát vọng thị dân. Người xưa có câu, vùng thượng đuổi kịp người miền hạ. Bây giờ ở đây có câu phẩm làng phải vươn lên thành phẩm thị phẩm phố. Và công cuộc cải tạo làng phẩm nhộn nhịp như nhà có chuyện hỉ. Mặt ngõ vẫn xây bằng gạch nghiêng như xưa, nhưng nó được bổ sung thêm bằng cống thoát nước và vỉa hè đổ xi măng đến tận cửa mỗi gia đình. Máy nước giếng khoan thay cho giếng thơi theo ống nhựa đến từng nhà. Dây điện trăng ngang trăng dọc khắp ngõ. Dàn anten như đàn chuồn chuồn bay thấp bám mưa trên các mái nhà. Quán ăn quán uống cũng nhoi nhoi mở rộng và nâng cấp. Rậm rịch nhất là dân xây dựng. Gạch gói xi măng ồn ồn đổ về. Đôi bên ngõ được nhiều người cải tạo lại. Móng chân móng bè xẻ ngang xẻ dọc để mọc lên nhà to nhà nhỏ. Tiếng bắt đĩa băm chặt tân gia ngày càng ầm ĩ lên. Nhà mọc càng ngày càng nhiều, cái một, hai tầng, có cái tới bốn, năm tầng. Cũng còn những ngôi nhà ngói cổ thấp tè như người đội nón trào trên đồng. Cũng có cái tầng một xây móng lớn, đổ mái bằng, đội trên nó là nhà già cổ mái cong ở tầng hai, làm nên khúc kiến trúc đậm màu tân cổ giao duyên. Làng phẩm có nhiều lối ngõ, to nhất là đường cái lớn. Đây là đại lộ của làng phẩm. Cái từng là đường cái lớn ấy, mọi người gọi như thế cho thêm phần oai. Tuy vậy, khi trông nó ta chỉ thấy khấp khểnh, vui mắt, tức cười như anh trai quê, đầu đội khăn gõ. Mình mặc áo phông có in nhiều chữ Tây, lưng thắt bao xanh đỏ, quanh quần jean, còn chân thì đi guốc mộc và miệng thỉnh thoảng lại phì phèo điếu thuốc đầu lọc. Biết làm sao được, cho cái tri thức bày cỗ của người vốn chỉ quen mấy bát mấy đĩa, đói khát hình thức đã lâu, giờ có cơ được một bữa no về thể hiện, đặng làm nên cái mình chưa có, hoặc đã có rồi, nhưng cũ mềm nhàm chán. Có mới là có thích có chán, có thêm có khinh. Tuy vậy làm thì cứ làm, đua nhau dựng cái thích của mình, lâu sẽ thành quen, không quen nữa thì phá bỏ làm cái khác. Đây là sự dễ tính của người quen trặc lưỡi, không hiếm hoi lắm mà làng phẩm. Làng phẩm trong những ngày hóa phố có chuyện này. Hôm dân làng trống rong cờ mở tu tỉnh lại lối ngõ làng, thông báo trên loa phóng thanh to đến inh tai rằng ông Tống Thẹp có mang 50 triệu, gọi là tiền tiết kiệm một đời, về góp với mọi người xây dựng quê hương. Lúc ấy có người thuộc loại có vai vế của làng cảm động trước món tiền tình nghĩa lớn lao ấy, đã định xin xã cho được lấy tên ông Tống Thẹp đặt cho cái đường to nhất đấy của kẻ phẩm. Người ấy bảo, tiền này bỏ rẻ cũng xây được cả cơ ngơi. Ông Tống Thẹp đặt là người làm sang cho làng mình ở ngoài thiên hạ. Người ấy không xứng đáng được đặt tên thì đặt ai vào đây nữa. Một người dân cao tuổi hỏi lại, thế tên Đức Thành Hoàng làng, cụ tổ của các dòng họ, ông định để tên các vị ấy ở đâu? Đời cua cua máy, đời cấy cấy đào cụ ơi, chuyện từ đời xưa đời xưa rồi. Không có xưa, sao có nay? Lại còn các liệt sĩ nữa, xương máu người ta đổ ra không phải là công là của. Cứ vặn vẹo nhau thế, người công đức người ta sẽ tự ái đấy cụ ạ. Mà chuyện xây làng dựng xóm là phải dựa vào công sức của nhiều người. Nói như ông ấy thì nói làm gì? Nếu ai còn băn khoăn, sẽ lên xã giải quyết nha. Chuyện đặt tên ông Tống Thẹp cho cái đường cái của làng thành chuyện xì xào. Người đồng ý cũng có, người không đồng ý cũng có. Chưa biết sự việc sẽ diễn tiến ra sao, tất cả phải chờ ý kiến của cấp trên. Người thân quen hay nhờ vả đến ông Tống Thẹp thì vun vào nhiều. Bà Tống Thẹp sau lúc nghe tin này vội mừng rú lên, vợ hồn hền khoe với chồng. Tên mình mà làng đặt cho cái đường ấy thì phải nói là thiên hạ lác mắt. Ông Tống Thẹp sau khi nghe tùng hết chuyện đã hầm hầm nhìn vợ, chém tay vào không khí rất mạnh, mắng vỗ mặt. Ngu nó vừa chứ. Thử hỏi mình xem có hơn đứa trẻ con không? Đặt thế để cho người làng người ta vừa đi vừa chửi à? Hay là bà thích cho tôi hôm nào cũng có người nguyền rủa, có kẻ dây xéo lên, lại trâu bò lợn chó qua lại, ỉa bậy đái bậy nữa, báo gì cái chuyện tên chuyện tuổi đấy? Ồ hay, ông có làm sao không thế mà mắng tôi? Ông Tống Thẹp đập tay vào bàn nói với vợ. Mình là cái gì mà hoanh hoang? Chắc gì mọi người đã đồng ý. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân. Làng phẩm này xưa nay đâu có vừa. Bà nứt ra ở đây mà bà không biết luật tục của ông bà tổ tiên à? Thì người ta muốn thế. Nhớ người ta nói thế để thử mình. Người ta muốn lấy mình ra làm trò cười thì bà nghĩ sao? Có khôn mà không có ngoan. Được đặt tên cho đường đâu phải chuyện đơn giản. Phải công lao thật to lớn có trong sử sách, bà hiểu chưa? Lại phải có cả hội đồng nhận xét bàn bạc nữa. Đâu cứ muốn là được. Nào ai biết? Không biết ý, thì phải hỏi. Bà đừng có làm khổ tôi thêm nữa. Bà Tống Thẹp cúi mặt ân hận. Thì thôi, tôi xin ông. Đàn bà lòng như cái đĩa, ông chấp tôi làm gì? Cứ nghĩ 50 triệu của mình đóng góp là to lắm chứ có ít đâu. Nhiều là nhiều với mọi người, dốt thế. Với gia đình này thì bỏ bèn gì? Bà cầm của tôi bao nhiêu rồi? Bà có biết không? Tham nó vừa vừa chứ. Cái gì cũng muốn. Lòng bà ấy là cái giếng, không đáy, chứ đâu phải là cái đĩa. Cho tên mình ra đấy, để ăn gió nằm xương à? Thiền cận, thiền cận. Chỉ là giữ cho mình, cho con, chứ riêng gì cho tôi. Biết vậy, công của bà tôi đâu có quên. Nhưng ứng xử như thế là dốt, bà hiểu không? Việc này nó tế nhị lắm. Bà kể chuyện đó cho tôi. Càng ý tứ bao nhiêu thì âm vang của nó càng lớn bấy nhiêu. May mà chuyện này mới chỉ có tôi và một số người làng biết thôi đấy. Chứ ra đến ngoài thiên hạ, mà người ta bới lên bình phẩm, thì không đủ mo mà che mặt đâu. Bà Tống Thẹp ngơ ngơ trước câu nói của chồng. Ông Tống Thẹp sau trận mắng vợ tại nhà, đã vội vã ra sân đình trước đông đủ mọi thành phần của dân làng phẩm. Trân trọng cảm ơn lòng tốt của những người có ý định lấy tên mình đặt cho tên ngõ và xin phép được từ chối, xin phép được không dám nhận. Ông dõng dạc thưa rằng: Thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các em, các cháu của làng mình. Tống Thẹp tôi, từ ngày xa làng đi công tác đến nay, chưa làm một điều gì không phải với làng. Cả gia đình tôi cũng vậy. Nay mà vô tâm nhận chuyện này cho mình, thì quả là điều trái quái vô cùng. Tống Thiệp này muôn ngàn lần không dám. Nếu tôi mà nông cạn nhận thế và làm thế, sẽ có ngày thành hoàng hỏi tội. Con cháu không dám đứng trên đầu ông bà. Tổ tông mình vĩ đại như vậy cũng chỉ có mấy mét vuông miếu thờ. Mình chỉ là cái hạt cát trước các vị liệt tổ liệt tông, dám đâu sức sược được ạ. Tôi mà nhận vào mình chuyện này là hỗn, là láo với các bậc tiền nhân. Xin cảm ơn sự đề cử này, nhưng xin phép được từ chối. Có những tiếng vỗ tay tán thưởng, có cả lời bàn luận về câu phát biểu của ông Tống Thẹp. Ông Tống Thẹp nhìn khắp mọi người có mặt ở sân đình hôm ấy và cảm nhận được hết. Cuối cùng ông Tống Thẹp chỉ xin làng cho được ghi tên vào cùng với mọi người trong việc đóng góp sửa sang ngõ xóm và nói to. Dạ thưa dân làng, Tống Thẹp tôi được làng cho phép như thế cũng đã là chiếu cố lắm rồi ạ. Câu nói của ông Tống Thẹp lại được mọi người vỗ tay tán thưởng. Tên ông Tống Thẹp được ghi đầu tiên trước mấy trăm số thứ tự của người làng phẩm đóng góp. Cái ghi ấy xứng đáng với số tiền ông đã cung tiến cho làng. Ban tổ chức còn phô tô một bàn sạch sẽ có đóng bìa cứng hẳn hoi đưa cho bà Tống Thẹp để gia đình giữ làm kỷ niệm. Người trong họ hàng nhà ông ai cũng thấy hởi lòng hởi dạ vì có người của mình làm to lại biết nhẽ cư xử với làng cho thơm danh tộc. với tộc họ của mình trước đó nữa, ông Tống Thẹp còn có một nghĩa cử vật chất lớn lao không kém gì việc trên. Chính ông khởi xướng và dẫn đầu gia đình mình làm việc này. Hôm ấy, ngày họ tộc chuẩn bị sửa sang lại nhà thờ, ai cũng kinh ngạc rồi ngỡ ngàng trước việc làm của vợ chồng nhà Tống Thẹp cùng với hai đứa con của họ. Vợ chồng ông Tống Thẹp khăn áo lễ theo lối cổ xưa. Cả hai con bẹp bệt cũng được bố mẹ cho ăn mặc như thế. Thằng con trai đội cái mâm đồng trên đầu tú hụ xôi trắng đồ và vắt vẻo một chú gà trống hoa cỡ 2 cân luộc chín, có cài bông hoa hồng ở mỏ cùng một cái phong bì to, dày cộp như viên gạch lục để trước mặt con vật tế. Gia đình họ theo sau, đi chậm như đám rước nhỏ từ nhà mình ra nhà thờ. Đến nơi họ chào hỏi mọi người một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đặt lễ lên bàn thờ. Chồng đứng bên vợ, hai bên là hai con. Ông Tống Thẹp nói nhỏ chỉ đủ nghe cho mọi người trong gia đình. Ba mẹ con nghiêm chỉnh nhé. Sau câu 2-3 của bố là ta cùng vái. Mọi người chăm chú, ông Tống Thẹp hắng giọng nhìn vợ nhìn hai con, rồi kính cẩn chắp tay và hạ lệnh. 2-3 này. Nếu có người bắt nhịp đồng ca, cả gia đình ông Tống Thẹp vái lấy vái để trước bài vị cụ tổ, kèm theo lời khấn không rõ tiếng trên miệng của mỗi người. Việc xong xuôi, ông Tống Thẹp lấy cái gói giấy to như cục gạch từ mâm lễ xuống, nâng hai tay đưa ra trước mặt ông trưởng họ, long trọng nói theo giọng của người đọc diễn văn mà ông vẫn hay làm khi có cuộc họp. Thưa chú, vợ chồng con nhờ ơn đức tổ tiên, ơn đức của đảng và bác mà có được cuộc sống tươi sáng như ngày hôm nay. Các cụ dạy uống nước nhớ nguồn, ẩm hà tư nguyên. Nay chẳng có gì nhiều, đây chỉ là chút lễ mọn dâng lên các cụ, các ông, các bác, các chú, các anh, các chị, để lo giúp gia đình con, khi con vì bận công tác của đảng, của nước, của dân, không có điều kiện được trực tiếp tham gia dọn dẹp, xây cất nơi thờ tự các cụ tổ. Trăm sự này là nhờ vào cả họ tộc, xin cả họ tộc đánh chữ đại xá cho cái hoàn cảnh đặc biệt này của con. Lễ mọn khi ấy cũng là 50 triệu. Nhà thờ họ xây được việc sửa đường cái lớn của làng già nửa năm. Nếu tính trượt giá như bây giờ, thì giá trị số tiền này của ngày ấy còn lớn hơn rất nhiều. Tên gia đình ông Tống Thẹp cũng được đứng đầu những người cung tiến trong việc sửa sang lại nhà thờ họ. Đây là lẽ đương nhiên. Đến việc góp tiền sửa đường làng nữa thì gia đình Tống Thẹp coi như thuộc loại đệ nhất công đức của dân kẻ phẩm, như lời nhiều người nói. Sau những việc này, tên tuổi ông Tống Thẹp nổi lên như một hiện tượng. Mấy tay cơ hội chuyên lấy sự nịnh bợ làm kế sinh nhai, từng nhờ vả Tống Thẹp được dịp bốc thơm. Họ một tấc lên rời rằng, ai cũng được như ông Tống Thẹp thì làng phẩm này hoàn thành việc xây dựng xã hội chủ nghĩa lâu rồi. Nói vậy là nói quá, ông Tống Thẹp lên tiếng phê bình, cũng có nghĩa là bảo ban những thuộc hạ quá miệng. Thưa anh không việc gì phải áo gấm đi đêm như thế. Ông Tống Thẹp cười, các chú nói 100 câu, không bằng dân làng nói 1 tiếng. Tôi nói thế đã hiểu chưa nào, hay cần phải giải thích thêm nữa? Dạ anh thật sáng suốt ạ. Câu này cũng chẳng cần nói, cứ nhìn tôi làm khác biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng cần đến nhiều lời. Quan trọng là bản lĩnh sống, hiểu người hiểu ta tức là hiểu đời, mà khi đã hiểu rồi thì nắm phần thắng là cái chắc. Trên cơ sở lập trường tư tưởng, kết hợp nhuần nhuyễn với kinh nghiệm sống, ông Tống Thẹp cũng đã từng nhắc nhở lũ đàn em ăn theo hay nói leo như vậy. Ông Tống Thẹp còn bảo họ rằng, đừng có coi trời bằng vung, ai người ta cũng có mắt ở đằng sau cả. Chính từ câu nói này mà không ít người đánh giá ông Tống Thẹp là người chân chính, và làm cách mạng là làm như ông ấy mới thật xứng đáng. Có người còn phong cho ông là công dân kiểu mẫu của làng phẩm. Người làng phẩm phải là người như ông Tống Thẹp. Có người điển hình hóa và tiêu chuẩn hóa người tốt người sang của làng phẩm như vậy. Trong việc này hơn ai hết, vợ chồng ông Tống Thẹp đã thấm đậm một cách đầy tự mãn và tự hào. Vậy mà, bây giờ là thế này đây. Bà Tống Thẹp kêu thầm trong bụng mình như thế. Chúng đã ngang nhiên bôi xấu chồng bà. Làm vậy chỉ có bọn phản động, lũ thù địch, bọn ăn không nói có. Cả đời mình bà Tống Thẹp chưa thấy khi nào uất ức như khi này. Đây là đại lộ của làng phẩm, nơi mà gia đình Tống Thẹp đã công đức 200 triệu. Bà đã chọn cái lối đi quan trọng nhất của làng để vừa đi vừa bù lu bù loa chuyện có liên quan đến mình, là có cái lý ấy của nó. Không ai cãi được bà về cái khoản công đức mà gia đình Tống Thẹp đã bỏ ra cho cái làng để làm ngõ đẹp như phố này. Chả nhẽ việc đó là không công, việc đó là thối tha, tham nhũng. Họ có thấy ngượng, thấy xấu hổ không khi muốn bêu xấu chồng bà. Cho nên bà Tống Thẹp cứ giữa đường mà đi, mà nói. Đi một bước, bà nói tới hai ba bước. Người làng hai bên đường nhìn ngó bà. Người rõ chuyện thì nguyết dài, người chưa biết thì ngơ ngác hỏi thăm. Bọn trẻ vô tư nhất. Ai cũng có thể là sự quan tâm của chúng. Sự quan tâm tò mò mang tính con trẻ. Thấy bà đi, chúng cũng đi theo. Hình như bà cũng rất muốn có đồng minh như thế, mà không đồng minh nào giá trị bằng đồng minh trẻ con. Mọi khi không vậy, không thể có, ngay cả trong suy nghĩ của một người làng chứ chưa kể đến bà Tống Thẹp. Mọi khi thường là thế này. Bà Tống Thẹp ra đường đi chợ hay đi đâu đó đều có con gái đi bên hoặc người giúp việc theo sau để mang sách giúp đồ hàng. Lúc ấy bà Tống Thẹp ra dáng người có chồng làm bà loại to nhất nhì làng phẩm, còn sự giàu có và đóng góp thì chẳng ai bằng. Nhiều người thấy gai mắt nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm. Điều đàng cho lắm vào. Sợ rồi lại có lúc chả có cái mo nào lớn bằng mà che cho hết cái mặt mình đâu. Quả là như thế. Giờ đang là lúc ấy đây. Giời ơi là giời. Làng phẩm ơi là làng phẩm. Trẻ con đồng thanh. À, ôi giời ơi là giời. Giời ở trên cao, giời có thấu. À, à cái hoa chúng mày. Cút. Tiếng chu chéo của bà Tống Thẹp có lúc bị tiếng bọn trẻ hò reo đi theo ào lên, chen lấn đi. Đến lúc này, bà thấy trẻ con không còn ý nghĩa với mình nữa, và lên tiếng đuổi chúng. Sau đó, người ta chỉ thấy bóng một mình bà, đôi tay bà vung lên, vung xuống, như đang muốn đánh nhau với ai vậy. Chương 7. Dân chúng làng phẩm ở hai bên đường cái lớn cảm thấy như chuyện muốn thành to tát nên đổ ra xem mỗi lúc một đông. Thấy hút bà Tống Thiệp đi rầm rầm về phía nhà ông Công Mái, ai cũng xì xào to nhỏ rồi bảo nhau. Lời thân thiện có, một nỗi cám cảnh sẻ chia, lời dè biểu cũng có. Những câu thêm bớt rạch ròi có, một người trông dáng hiền lành nói. Chắc lại đến nhà ông Bao Công nhờ phân xử cho đây mà. Nghĩ ra cũng thấy tội. Tưởng nhà người ta đang trắng phếu ra như thế. Việc này tìm đến ông Công Mái nhờ ông ấy phân xử cho là đúng rồi. Một người giọng sừng sộ. Sờ sờ cái gì? Ai hơi đâu mà can dự vào cái chuyện trời giáng đấy? Có tường thì vẽ, có tội thì chịu. Người ta đả đảo bọn tham nhũng chứ có đả đảo gì nhà bà ta đâu. Mà bà ta cào tường đòi đi kiện. Chỉ được cái to mồm là giỏi. Tôi là ông Công Mái, tôi cứ đái vào. Hay gì cái kẻ hơi tí thì đòi ăn vãi. Kẻ cướp thường to mồm. Có bao giờ thấy người tử tế người ta huynh hoang cả cái lỗ miệng đâu. Người nhu mì kia vẫn tiếp. Đấy rồi các ông coi. Không khéo rồi còn lên tới cả huyện, cả tỉnh, cả trung ương nữa cho mà xem. Phiền phức tệ. Đang yên đang lành, khuấy động lên làm gì cho nó nhiễu. Họ làm sao đã có nhà nước xem xét. Chạm vào cái tổ kiến lửa ấy. Làm gì có ngày nó lại trả đốt cho thiệt thân. Vẫn giọng người sừng sộ lạc quan. Đố dám đây. Có cho kẹo. Dề dề ra đấy. Giấu đi chưa xong còn muốn phơi ra cho thiên hạ xem nữa hả? Cứ như cái ngựa ấy không có chồng moi móc của thiên hạ đổ vào, thì cũng quần đùi áo cộc như chúng ta cả thôi. Có khi hai mẹ con chung nhau cái khố không biết chừng. Tôi còn được nghe mấy ông có học trong làng bảo, báo chí ở trên người ta cũng đang úp mở chuyện này chuyện nọ rồi đấy. Chắc phải có lửa mới có khói chứ. Ghê gớm thật đấy. Một người khác ra vẻ rừng rưng, bi quan hỏi. Ai? Ông không nghe hả? Nhà ông Tống Thẹp đấy. Ông cứ nói đùa. Cứ tin lời tôi đi. Ô của lão to lắm đấy. Đã to bằng trời chưa? Nói như ông. Không thật à? Trời có mắt. Các vị nên nhớ rằng trời công bằng lắm. Trời không cho ai hết bao giờ đâu. Nhất là những đồ bất chính, thất lương tâm. Các vị cứ ngẫm, cứ đọc mà xem. Sách vở quá. Ai người ta đọc lúc này? Không đọc thì ra vô học à? Bận kiếm trác chứ đâu có thời gian rồi mài kinh sử. Có học trăng hay là học cách ứng xử. Vơi thì vun cho đầy. Hở thì đậy cho kín, lọt sàng xuống nia. Chú khỏe anh mừng. Gái có công chồng chẳng phụ. Chú hơn, anh cũng hơn. Sống chết mặc bay. Tiền nhà nào nhà đấy bỏ túi. Bi quan quá, ích kỷ quá. Nói thế khác nào đi trong hang tối không tìm được đèn ra. Người ta bàn chuyện thắp đuốc. Ông lại nghĩ đến chuyện tắt đèn. Bây giờ thôi, cái thời bà dậu rồi. Cái gì cũng nói quá. Rồi các vị xem, tôi nói quá hay là ông nghĩ quá, lại định tranh luận với nhau sao? Sự thật là thế, chứ việc gì phải phân phải trái. Rồi ông xem, mắt tôi vẫn mở đây. Thế ông không thấy đấy à? Gương tầy liếp mới rồi đây, cao ngất tầng mây mà ăn bẩn, cũng bị lôi xuống đất đen. Hắc tâm ấy, thì dù có tài giỏi giấu giếm đến mấy, cũng có ngày lộ gót dính bùn. Tôi nói thật đấy, từ lòng mình nói ra, chứ không phải là trong sách vở đâu. Nhân nào quả ấy mà, các vị ạ. Người rực rưng bi quan vẫn cao giọng. Chưa chắc, bây giờ lắm lúc nén bạc đâm toạc tờ giấy đấy, chẳng nói đâu xa xôi gì. Vợ chồng nhà lão ấy đấy thôi, cái vụ đất nhà bà cụ tủ mê, lên tỉnh xuống huyện bao nhiêu lần rồi, mà còn dẹt cái là xong. Một chữ ký thôi, chứ có mấy. Tay nhà quan như gang như thép, ghê thật. Người sừng sộ lạc quan, chép miệng. Chuyện cũ rồi, hàng chục năm đã qua, lúc ấy còn bó tay, giờ thì đã vung tay rồi. Chả nhẽ lúc nào cũng cho tay vào túi để quay mặt đi, chả nhẽ xã hội lúc nào cũng thế mãi. Bây giờ là bao giờ rồi? Người bi quan vẫn chưa chịu. Bà cụ Tú vẫn còn sống đấy, chứ xa xôi gì. Người lạc quan cười, nói như người của thế kỷ trước không bằng. Ông bảo ai? Tôi bảo ông ấy. Hẳn là như thế, chả nhẽ lại là chuyện của bây giờ. Tôi đâu phải mới bay chào đời, nhưng chuyện gì thì chuyện, xảy ra từ bao giờ thì xảy ra, cũng phải giải quyết thì mới gọi là công bằng với con người, song phẳng với lịch sử. Người lạc quan gật gù, cũng có lý của nó, thấy chưa? Người lạc quan cười to, thấy chứ? Rõ mồn một, vẫn đang là nối từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 đấy thôi. Mọi việc vẫn đang là đồ thị đi lên. Người bi quan lẩm nhẩm câu gì rồi chuyển sang chuyện khác. Tôi kể cho các vị nghe chuyện này. Chuyện kia thì thôi đi, chẳng ai chịu thua thì tôi đành thua vậy. Người bi quan cười rồi lẩm bẩm. Học lớp 7 chưa xong, nghe nói thì hai lần còn trượt, rồi xin đi làm công nhân nông trường trồng sắn trồng chè. Vậy mà chả biết nhờ phép thần tiên nào cứ lên vùn vụt, làm hết trường nọ đến phó kia. Cái gì cũng thấy lão ta có mặt. Cái gì cũng có tên lão ta. Lạ quá là lạ thôi. Tài đến thế là cùng, nói cái gì cũng hay. Còn làm, các vị tự hiểu đấy, tôi không dám. Lại sợ rồi. Sợ thì không, nhưng mà ngại thì có, nhỡ ra. Thì cứ nói tuyệt ra là có gì mà lão không la liếm, không vơ vét, xem có đúng chính sách không nào. Nhiều người đổ dồn vào hỏi người bi quan hiền lành. Ai thế? Người ngoài hành tinh à? Tống thẹp chứ gì. Còn ai chen vào đây được ngoài Đức Lăng Quân của cái con mẹ đang dở điên dở dại kia kìa. Người hiền lành bi quan cười khẩy, vung tay ra bốn phía, nói bâng quơ, kiểu e muốn nghe thì nghe, không nghe cũng được. Tùy các vị, hiểu thế nào thì tùy. Một người từ ngoài chen vào ôm lấy vai người hiền lành bi quan. Thôi, thông cảm. Bụng đầy gió, đầy rông, đầy bão mà lúc nào cũng ra vẻ trời yên bể lặng. Cũng là kiểu thấy rét thì trùm chăn đấy, ra nắng mà sợ cảm thì ra làm gì cho nó mất thời gian. Người hiền lành bi quan trố mắt hỏi lại người vừa nói. Ông bảo ai? Còn ai vào đây nữa, ngày nghị gật nước đôi à? Thôi, thông cảm, con nhạn phải tên mà. Ông cứ đứng lùi vào cổng nhà mình một tí mà ngắm ra ngoài xem con tạo vần xoay thế nào. Thời thế đổi thay rồi, thằng ấy có cho kẹo, cũng chả dám bắt đàn ai nữa đâu. Thôi thôi, không nhắc cái chuyện ấy nữa, tôi cứ nhắc đây. Mọi người giờ mới hiểu ra hai người đang đôi co với nhau nọ, từng cùng cơ quan và có chung một thủ trưởng là ông Tống Thẹp. Người bi quan hiền lành xua tay tỏ ý không muốn nhắc lại chuyện cũ. Người kia cười ngất nói oang oang. Ngồi xuống đất rồi, lo quái gì? Tốt thì nên nhân nên nghĩa, xấu thì nên oán nên thù, hoặc không nên cái gì cả. Tôi cứ kể đấy. Cái lão này này từng bị lão ta, cái tay Tống Thẹp ấy, tí nữa cho ra bã đấy, nếu không nhanh chân nhanh tay tìm nước mã hồi về nhà với bà xã. Từ ấy, bọn tôi gọi nó là anh nhát, thằng hèn. Cậu là gai cũng có hơn gì. Thôi đi gai ạ, chuyện cũ lắm rồi. Hèn ơi, cứ để tao kể đi. Thôi, cho tao xin lại cái tên nhát. Mày nói ra họ lại thù nữa, vợ con tao chỉ còn nước bán sới đi thiên hạ. Hắn sắp hạ màn rồi còn lo gì? Hạ thì hạ, nhưng mà hắn vẫn còn. Quan ghét đã khổ, nhưng không khổ bằng thằng lưu manh nó trả thù. Tao sợ lắm. Thời buổi này, động tí là người ta đã sừng cổ lên với nhau rồi. Tao lại mày đấy gai ạ. Mày y hệt tính bà cụ Tũng. Mà thôi, hôm nay gác cái chuyện bị lão Tống Thẹp cho ăn đòn ngày xưa đi. để xoay quanh cái bức tường kia. Nhát, tớ hỏi quan điểm của đằng ý thế nào, thì cũng như mọi người thôi. Mọi người kể ồ lên, họ cùng nhau quay nhìn theo dáng hấp tấp của bà Tống Thẹp đi như muốn ngã trên đường. Tại một đám đông khác, họ túm tụm ở đầu một con ngõ nhỏ nhìn ra đường cái lớn của làng Phẩm. Đằng sau lưng họ là một bức tường, cũng nền vôi quét trắng mịn và có khẩu hiệu. Dòng chữ khẩu hiệu đỏ màu son trong đó có những chữ về việc xây dựng một xã hội giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. Những dòng chữ ấy làm nền cho đám đông người, nhìn họ có cảm giác như đang chứng kiến một hoạt cảnh hùng tráng của làng Phẩm. Câu chuyện của mọi người vẫn xoay quanh sự việc động trời ở bức tường nhà bà Tống Thẹp. Một người cất cao giọng đọc: "Chàng ăn mặn cho em khát nước, nỗi đau này rửa sạch làm sao? Mình ơi bất lụi dầu hao, biết bao cay đắng, biết bao tội tình." Thơ ai mà thay hết nhỉ? Thơ của ngài Đinh Hùng Dũng đây. Ông Đinh Hùng Dũng hơi đỏ mặt và hà hà cười. Thơ thần gì tôi? Vài câu văn vần vui miệng đọc, bà con nghe thôi. Còn nghề chính vẫn là dũng săn chuột đi mà. Phải gọi là dũng sĩ diệt chuột mới đúng. Bác Hùng Dũng ơi, cho em hỏi câu này. Nên thì bác ừ, không nên thì bác mắng, bác tát. À, không dám, quý vị cứ hỏi. Người hỏi ngần ngừ. Em muốn hỏi cái món thịt chuột đi mà. Làm sao? Em muốn hỏi cái chuyện ăn thịt nó. Ông Hùng Dũng lè lưỡi. Eo ơi, mất vệ sinh bó mẹ. Em muốn nói cái loại chuột đồng ăn thóc ăn lúa, chứ không phải chuột cống, chuột phố suốt ngày chui rúc chỗ hôi thối đâu mà bác lè lưỡi. Bây giờ chuột nào mà chả bẩn. Ông cứ nghĩ ruộng lúa là sạch đấy hả? Bao ok đây. Cả sơ lanh ống tiêm cũng không thiếu. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Mọi người cười rất to trước câu nói vừa thật lại vừa vui cùng câu lời thơ nguyện bính của ông nhà thơ làng Phẩm. Đáp lại sự hưởng ứng của mọi người, ông Đinh Hùng Dũng nghiêm mặt nói như một nhà hiền triết. Gieo gió bao giờ chả gặt bão, công lý có mắt ở muôn nơi. Sống lâu có thể thành lão làng, nhưng sống bẩn chỉ có thể là con vật. Loài người ăn ở mất vệ sinh là loài người có lông trong ruột. Mặt mũi hóa trang thiên đường nhưng mà lòng dạ lại trang bị địa ngục. Bề ngoài thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Họ là sâu là mọt đấy, chứ chẳng phải là siêu sao như là một số người mắc tội bốc thơm mãn tính tung hô đâu. Một người đáng tuổi em ông Dũng nói, em biết chứ, họ cứ làm như mụ Tống Thẹp cao hơn bà bán tép ở chợ nửa cái mũi là đi va âm nhạc không bằng, lại còn cái giọng ống bơ dỉ của ông Tống Thẹp nữa. Làm sao mà nên nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được? Bọn em ấy là bọn em biết, từ cái lúc mà cả nhà họ mặc áo the khăn xếp giả vờ cái kia. Ông Đinh Hùng Dũng khẳng định, có ai dám nói là các vị không tin đâu. Còn cái số người nọ, có phải bác ý nói là cái tay nhà báo ra công la vân liếm cùng với mấy thằng ăn nhờ ngủ ké chứ gì? Bác không nói rõ ra, nhưng chúng em là chúng em biết cả. Sâu bọ một rũ phải không bác Đinh Hùng Dũng? Ông Đinh Hùng Dũng cười to, các vị đang trả lời đấy thôi. Người hỏi vẫn hào hứng mạch hỏi, có thêm tí tỉ chất bôi trơn vào môi. Và mỗi là họ hết phì phò hít hà, rồi tiếp đến là xoen xoét cái cửa miệng, ô nhiễm môi trường của mình, mà không biết rằng thiên hạ đang bịt mũi. Ông Đinh Hùng Dũng chợt nhớ lại câu chuyện ông đã được nghe về ông Tống Thiệp và một gã, hắn là tay chân cấp dưới của Tống Thiệp. Chuyện là thế này, sếp Tống Thiệp đi nghỉ mát ở biển miền Trung, trước khi đi, chồng gọi điện về nhắn cho vợ biết, tin qua điện thoại, hai vợ chồng họ đối đáp với nhau như thế này. Alo, ai thế? Tôi đây mà bà không nhận tiếng à? Không không, à có, ông có việc gì cần mà gọi điện về thế? Bà nghe cho rõ nha, tôi có việc phải đi công tác gấp vào miền Trung hội thảo mất một tuần. Miền Trung là ở đâu? Sầm Sơn Thanh Hóa, rồi đi họp tiếp ở Cửa Lò Nghệ An. Eo ôi, xa thế kìa hả? Xa thế mới phải báo cáo với bà, kẻo bà gọi điện lên nhà ở phố không thấy ai lại lo. Dạo này sức khỏe bà thế nào? Tôi vẫn thường thường, còn ông? Nhức đầu sổ mũi suốt. Bệnh già ấy mà, nhưng sao không cử đứa khác nó đi thay cho? Ai đời, người già cả ốm yếu như vậy, còn phải đi vào cái nơi sóng gió làm cái gì? Tôi nghe nói màn phía trong ấy nhiều gió nhiều bão lắm đấy. Bà biết, cho thế là tôi mừng rồi. Việc nhà nước mình á phải đi thôi. Giá có đứa nó thay cho được thì tốt quá, đằng này chỉ có tôi mới đại diện được. Tôi biết rồi, không phải nói nữa, ông đi cho cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Khi về tiện ghé qua nhà ở quê rồi hẵng lên nhà ở phố. Có về gì không? Thế ông quên mất dỗ cụ ông à? Mấy năm rồi ông chưa thắp cho cụ nén hương nào đấy. Mình không khéo quên dỗ cụ là phải tội. 10 ngày nữa là đến ngày dỗ cụ rồi đấy. Rồi rồi, nói dài quá, tôi sẽ về. Tôi sẽ bố trí về đúng ngày đó. Bà cứ chuẩn bị sẵn đi nha. Tôi về vái cụ vào buổi trưa, cơm nước xong là lại về nhà trên phố ngay để mai sớm còn đi họp. Thế là ông Tống Thẹp đi miền Trung, cùng đi có gã ấy. Hai tay đàn ông tranh thủ chơi biển là chính, họp mỗi nơi đôi ngày. Thầy tớ ấy họp thì ít mà hú hí với các em thì nhiều. Bây giờ chuyện em muốn thường có trong thực đơn của các sếp hư, không em bất thành công chuyện. Có địa phương làm ăn không khá, mọi người hỏi đi lên bằng cái gì, xin phổ biến kinh nghiệm cho nơi khác đua theo. Họ hồn nhiên bảo, giàu có là nhờ đi lên bằng hai con. Mọi người hỏi nữa, họ khơ khớ nói. Bằng con tôm với con ca ve, chứ còn con gì khác vào đây được nữa. Mà con ca ve này là thứ đặc sản mà một số sếp hư hay thích và chi không tiếc tiền. Đến ngày về, ông Tống Thiệp mới nhớ tới chuyện phải ghé qua nhà thăm vợ, nhưng chưa nói cho ai biết. Buổi sáng xe xuất phát lúc 6 giờ sáng, để kịp gặp mặt với một đối tác ở trên quãng đường đi. Vừa đi được vài cây số, ông Tống Thiệp mới nói qua với đàn em. Trưa này phải về qua nhà ở quê một tí. Hôm nay là ngày giỗ cụ sinh ra ông nội tớ. Bà ấy nhắn điện cho biết từ trước hôm đi kìa. Phải về lễ cụ không mang tiếng là thằng cháu bất hiếu anh em ạ. Lái xe dạ ngay. Gã đàn em hốt hoảng ra mặt. Ôi anh, sao giờ anh mới cho đàn em biết? Anh khuyết điểm quá đấy. Dừng xe ngay lại cho tôi nhờ chú lái. Dạ. Lái xe nhìn chủ, ông Tống Thiệp ngơ ngác. Chú sao thế? À xin anh cứ cho dừng xe lại, em sẽ báo cáo lý do. Ông Tống Thiệp bằng lòng. Xe chạy từ từ dần và đỗ ngay bên đường. Gã đàn em mở cửa xe. Xin phép anh cho em mở lại một chút. Việc gì? Giờ xe không thay đổi được vì đã hẹn rồi. Gã đàn em lúng túng ra mặt. Anh ta vẫn nằng nặc xin phép sếp cho ở lại. Em sẽ tự lo xe khách về. Cậu điên đấy à? Thưa anh, em vẫn lành lặn. Sao lại cứ đòi ở lại cho bằng được thế này? Sếp hỏi lý do vì sao? Anh chàng chỉ lắc đầu không nói. Vốn thân thiết với nhau, ông Tống Thiệp cuối cùng cũng bằng lòng. Xe đi rồi, gã đàn em mới vẫy xe ôm. Sếp đi đâu ạ? Cửa lò. Tôi chào, thưa sếp đây là Sầm Sơn. Quên khuấy đi mất. À Sầm Sơn, nhanh lên. Đến Sầm Sơn, gã đàn em lục tìm địa chỉ người quen và nhờ người đó đưa đi mua một thứ đặc sản của miền biển xứ Thanh, cách bãi tắm có đến hơn chục cây số. Đầu giờ chiều một chút, gã đàn em mới đi xe khách tuyến qua làng Phẩm. Gã xuống xe rồi khề nệ bưng một hộp giấy, vẫy xe ôm, nói đường về nhà ông Tống Thẹp cho lái xe biết. Nhà của ông Tống Thẹp đang cỗ bàn vui vẻ thì gã đàn em nọ hấp tấp ôm hộp giấy vào. Có lẽ đường xa đi cấp tập, người mệt mỏi, gã xuống sức, vấp ngã. Mọi người chạy ào ra. Trước thềm hè, gã đàn em của ông Tống Thẹp suýt xoa đau đớn. Bên cạnh gã ta, bình mắm tôm nổi tiếng mua tại xưởng vỡ tung vỡ tóe. Sân nhà ông Tống Thẹp nồng nặc mùi mắm. Bà Tống Thẹp hiểu chuyện đỡ chú em dậy. Ơi, khổ thân em tôi, vất vả quá. Ông Tống Thẹp đến cạnh vỗ vai gã đàn em an ủi. Không sao, anh biết em vì món khoái khẩu của bái mà quay lại. Chú là hay quan trọng hóa. Mình thiếu gì dịp đi biển mà cậu phải khổ sở như thế. Gã đàn em mếu máo. Ai, em tệ quá. Mọi sự cố gắng của em bằng không. Gã ta đấm tay vào ngực mình. Anh chị đừng giận em nhé. Chú làm sao vậy? Anh nói rồi. Mình thiếu gì dịp. Chú ơi, món mắm lần trước mua ở Vũng Tàu chị vẫn còn mà. Giờ thì vào toilet rửa ráy đi rồi vào uống rượu. Anh chị vẫn để dành cho em một mâm đấy. Ai, đa tạ anh chị quá. Gã vừa nói vừa cung cúc đi ra nhà vệ sinh. Kể xong chuyện, ông Ninh Hồng Dũng gật gù. Vậy đây. Mọi người tự nhiên hòa theo. Vậy đấy. Rộ lên tiếng vỗ tay, không có người bắt nhịp nhưng lại rất đều. Tiếng hưởng ứng nhau của con người rào rào như một đàn dế của một ban nhạc mà người lĩnh sướng là nhà thơ quê kiểng Đinh Hùng Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.